thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc do tập đoàn Hoàn Á tổ chức, trong khách sạn cao cấp nhất đế đô, bao trọn một tầng lầu, khách nhân đến tham gia đều mang thân phận hiển hách môn lạc hy. Kéo Lệ Dạ Kỳ đi vào phòng tiệc, nhìn thấy vài gương mặt quen mắt. Thật sự một nửa nghệ sĩ trong giới giải trí đều tới, có thể thấy được tập đoàn Hoàn Á ở đế đô danh tiếng đã vang dội, khiến mọi người chạy theo như vịt. Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói đàn ông ôn nhu hỏi thăm. Môn Lạc Hy phục hồi tinh thần, nhìn người phụ nữ bị đám người vây quanh ở giữa, mặc lễ phục màu đỏ, như một ngọn lửa, trở thành tiêu điểm chú ý trong đám đông. Cô cũng đã gặp người đó, ở sân bay Đồng Thành. Phương thức xuất hiện khí phái khi ấy, với người bình thường mà nói khó có thể quên được. Bất quá lúc này, bên cạnh người đó trừ trợ lý ra, còn có một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mặc áo đuôi tôm, bên môi anh ta chứa nụ cười ôn đạm xa cách rồi lại vừa vặn, không phải Phó Luân thì là ai? Lệ Dạ Kỳ có chút bất ngờ, ôm cô đi về phía bọn họ. Đi thôi, qua chào hỏi. Phó Tuyền nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ ôm Ngôn Lạc Hy đi tới, cầm ly rượu đỏ, vội vàng nghênh đón, nhiệt tình nói. Lệ Tổng, hoan nghênh đại giá quang lâm, vị này là vợ tôi Ngôn Lạc Hy, Hy Nhi. Vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Á, Phó Tổng Phó Tuyền. Phanh, một tiếng, rượu đỏ trong tay Phó Tuyền rơi xuống đất, bất giác khiếp sợ nhìn Ngôn Lạc Hy. Gần đây quốc dân nữ số 2 nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, tự nhiên biết cô là ai, mang cô đến tận đây, cũng Lệ Dạ Kỳ giới thiệu. Cô thật là vợ của Lệ Dạ Kỳ, là trùng hợp, hay hắn cố ý làm vậy? Ngôn Lạc nhìn người phụ nữ dung mạo tinh xảo trước mặt. Năm tháng trôi qua không để lại dấu vết gì trên người bà, nhìn bà ở khoảng cách gần, mới phát hiện thật sự giống như từng quen biết. Phó Tuyền phải không, bữa tiệc từ thiện lần trước, cô vì gặp bà mà thất hồn lạc phách, thiếu chút làm trò cười cho thiên hạ. Mà giờ phút này, hai người cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng gặp mặt, trong lòng cô có một sợi dây. Chanh, một tiếng đứt ra, kéo tay Lệ Dạ Kỳ, cơ hồ là theo bản năng nắm chặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau 8 tuổi, người phụ nữ chỉ tồn tại trong đầu và trong mộng kia, hình dáng dần dần rõ ràng. Đáy mắt tràn ngập sương mù, sống lưng Ngôn Lạc Hy căng thẳng thẳng tắp, vươn tay về phía Phó Tuyền, không chớp mắt nhìn chằm chằm bộ dáng dần dần hoàn hồn của người phụ nữ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xin chào, tôi là Ngôn Lạc Hy. Phó Tuyền kinh ngạc nhìn cô, oán hận trong mắt cô nồng đậm làm bà không chịu nổi. Chậm rãi đưa tay, chưa đụng tới được, phía sau đã cất lên giọng nói thanh nhã của một cô gái. Mẹ, em trai, con không tới muộn chứ? Ngôn Lạc Hy phút chốc rút tay, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy đi tới. Không, quả thật nói hẳn là phụ nữ. Trên đầu cô gái đội vương miện đá quý đen rực rỡ chói mắt, mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt màu bạc gai hương, trang phục hoa lệ tao nhã, lộ rõ dáng người uyển chuyển, thướt tha mê người. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi người này xuất hiện, người đàn ông bên cạnh vốn đang thoải mái tùy ý, cả người bỗng nhiên căng thẳng. Cô vô thức quay đầu lại, thấy Lệ Dạ Kỳ mắt sáng như đèn đuốc nhìn chằm phía trước, đáy mắt anh bỗng nhiên khiến cô hoảng hốt. Giờ khắc này, cô tựa hồ bị anh vứt bỏ ở bên ngoài thế giới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng gió thơm phả vào mặt, tầm mắt cô đến đâu? Người phụ nữ mặc hoa quý đã đứng lại trước mặt bọn họ, thân mật kéo cánh tay Phó Tuyền, tự tại làm nũng. Buổi sáng bị quản gia từ trên giường đào lên, ngồi gần 10 giờ máy bay, cuối cùng không có đến muộn. Mẹ, mẹ đêm nay thật xinh đẹp. Khóe mắt và đôi lông mày người phụ nữ đều là ý cười, chuyển mắt nhìn về phía Phó Luân. Em trai, hôm nay rất đẹp trai, chị có thể nhìn thấy trên tin tức, bây giờ em là tiểu thịt tươi chạm tay có thể bỏng trong nước. So sánh với sự nhiệt tình của phụ nữ, phản ứng của Phó Luân quả thực có thể nói là lãnh đạm. Ánh mắt sâu thẳm Phó Luân dẹt qua Lệ Dạ Kỳ thất thần, chậm rãi rơi trên vào trên người Ngôn Lạc Hy đang bị đả kích, huyết sắc trên mặt cô mất hết, bộ dáng khẽ cắn môi dưới điểm đạm đáng yêu. Trái tim anh ta hung hăng thắt lại, Lạc Hy, nếu như ngươi không rời khỏi hắn, thống khổ chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Dường như mới chú ý tới hai người bọn họ. Trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của người phụ nữ lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt xẹt qua người Ngôn Lạc Hy, rơi vào trên người Lệ Dạ Kỳ. Mẹ, bọn họ là, Phó Tuyền vẻ mặt đã khôi phục bình thường, chậm rãi giới thiệu nói. Du Yên, vị này chủ tịch tập đoàn Lệ Thị, Lệ Dạ Kỳ, bên cạnh là vợ anh ấy, Lạc Hy. Cách Chương.